Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 926. Thái Dương Thụ Chiến Thần Tiểu Tước Nữ. Tiểu Tước Nữ là Thái Dương Thụ Chiến Thần. An Lâm mộng bức, điều này sao có thể? Thái Dương Thụ Chiến Thần truyền thuyết hắn là biết là giác đấu chàng khai sáng đã qua vạn năm, lấy được 100 lần đoạt cúp thắng liên tiếp trở lên vĩ đại tồn tại. Đạt được Thái Dương Thụ Chiến Thần phong hào chỉ có 10 vị, bọn họ pho tượng đều tại giác đấu chàng. Ghi danh trong đại sảnh trần liệt đây cũng không có tiểu tước nữ pho tượng a, nhưng mà chàng thượng thật giống như người người đều biết tiểu tước nữ, liền hắn không biết có phải hay không là không. Đúng chỗ nào, An Lâm có chút mê mang địa đi về phía sau khi chiến phòng, tiểu tước nữ đã nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi ra. Đánh không tệ nha Lâm An, tiểu tước nữ rất là tựa như quen vỗ vỗ An Lâm bả vai trắng nõn tinh xào. Gương mặt có tươi đẹp nụ cười phảng phất bạn cũ như vậy tán dương đối phương. An Lâm hiếu kỳ nói, ngươi là Thái Dương Thụ Chiến Thần? Không phải là nha, tiểu tước nữ rất lanh lẹ lắc đầu một cái. Vậy bọn họ tại sao cũng gọi ngươi Thái Dương Thụ Chiến Thần? An Lâm không hiểu nói, tiểu tước nữ ánh mắt cổ quái ngắm An Lâm liếc mắt. Ta nói lão ca, ngươi là thật không biết danh hiệu ta à? Cái gì cũng không giải sẽ tới lăn lộn giác đấu chàng, ngươi tâm thật là lớn. Ta cảm thấy được, không cần phải giải, ngược lại cuối cùng hạng nhất chỉ có thể là ta. An Lâm thành thật nói. Phốc suy, tiểu tước nữ không nhịn được cười lên. Lâm An, ngươi thật biết điều, rất chờ mong cùng ngươi tỉ thí, ta không có nhiều thời gian đi trước á. Chiến đấu trường thượng cốt ưng lệ rơi đầy mặt. Không sao, ta có thể chờ các ngươi tiếp tục trò chuyện. Thấy tiểu tước nữ xoay người, An Lâm vội vàng nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Ha ha, ta liệt không nói cho ngươi, ngươi đoán a. Tiểu tước nữ hướng về phía An Lâm hoạt bát địa ói một chút bột lưỡi, liền xoay người đi về phía chiến đấu trường. An Lâm tức giận a, người chủ trì kích động lời nói bắt đầu vang lên. Ba chúng ta số 14 tuyển thủ tiểu tước nữ ở 10 năm này bên trong cùng tham khảo thêm 99 chàng giác đấu chàng thắng liên tiếp đoạt cúp 99 chàng, hôm nay đúng là nàng thứ 100 chàng giác đấu chàng chiến đấu, nếu có thể lần nữa đoạt cúp chúng ta Thái Dương Thụ Tương nên tới người thứ 11 chiến thần, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô hoan nên tiểu tước nữ. Hiện trường lần nữa bùng nổ uyển như lũ quét như vậy tiếng hoan hô. Tiểu tước nữ, Thái Dương Thụ Chiến Thần, tất thắng. Tiểu tước nữ, An Lâm, tốt, không cần đoán, người chủ trì thực lực trợ công. Nguyên lai tiểu tước nữ là giác đấu chàng chuẩn chiến thần, 99 thắng liên tiếp đã tương đương với 100 thắng liên tiếp, nói là chân chính chiến thần cũng không quá đáng, không trách nhân khí như vậy nổ mạnh. An Lâm khẽ mỉm cười, đáng tiếc a, nàng thắng liên tiếp con đường liền muốn chung kết, nơi này 99 thắng liên tiếp thất bại trong gang tấc, cái này chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Tiểu tước nữ rất nhanh thì bình phục tâm trạng, phi thường nhiệt tình hướng các khán giả chào hỏi. Đã lâu không gặp các ngươi, nghĩ tới ta sao? Mong đợi ta chiến đấu sao? Thương các ngươi nha, sao sao đi? Tiểu tước nữ cười một cách tự nhiên, thật giống như nguyên khí thiếu nữ một loại, hướng về phía gần 100.000 người xem hô lớn. Giác đấu chàng các khán giả tiếng hoan hô trải qua hồi lâu không ngừng. An Lâm mặt đầy không nói ngắm lên trước mặt cảnh tượng. Rời ạ, ngày tiểu tước nữ ra sân phương thức sao như vậy tiếp địa khí a, cảm giác thật giống như minh tinh mở ca nhạc hội tựa như, có thể hay không có chút chiến thần phong độ. Cốt ức càng là tâm nhét cực vạn vạn không nghĩ tới, nó ưng sinh trận chiến cuối cùng lại hoàn toàn không có những sinh linh khác đi chú ý, nó triệt để biến thành làm nổi bật tiên hoa lục thảo. Ngay cả người chủ trì đối với nó giới thiệu cũng đều tỉnh lược rất nhanh, trọng tài liền tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Tiểu tước nữ, ngươi có thể hay không nhẹ một chút? Cốt ức khẩn cầu. thiếu nữ nhoẻn miệng cười đưa ra thông bạch đầu ngón tay lung lay. Cái này thì phải xem ngươi biểu hiện nha. An Lâm thấy vậy hứng thú, hắn ngược lại muốn nhìn một chút vị này tiểu tước nữ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Cốt ưng là dục linh đỉnh phong linh thú tiểu tước nữ mới có thể miểu sát, nhưng là nàng xuất thủ một khắc kia An Lâm là có thể phán đoán nàng đại khái thực lực. Anh, cốt ưng tiếng rít một tiếng há miệng phun ra từng đạo sắc bén phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận uy năng đều đủ để tùy tiện chặt đứt sắt thép. Tiểu tước nữ bước chân đạp một cái thân pháp cực nhanh địa tránh thoát một đạo phong nhận hơn nữa. Không ngừng hướng cốt ưng đến gần. Cốt ưng trong lòng cả kinh, cốt rực mở rộng hai cánh, một đoạn kia đoạn bạch cốt lại hóa thành trường mâu đâm về phía tiểu tước nữ, tốc độ nhanh mắt thường ít ỏi có thể thấy. Tiểu tước nữ lệch linh xảo dáng người lấy không tưởng tượng nổi góc độ đem từng đạo dày đặc trường mâu né tránh, giày cao gót đạp được mặt đất dạn nứt, sông ngược lực để cho cơ thể chợt bay về phía cốt ưng. Cốt ưng bị dọa sợ đến hai cánh lộn như đao phong một loại chém về phía tiểu tước nữ. Tiểu tước nữ ngửa người về phía sau, tinh tế eo uyển như thủy xà như vậy cong tránh thoát cốt rực chảm kích. Nàng váy lụa màu lung lay tựa như không trung nở rộ đóa hoa trắng nõn đều đặn, bắp chân vẽ ra trên không trung yêu mỹ độ cong na hồng sắc, giày cao gót càng là hiện lên nguy hiểm ánh sáng rơi vào cốt đầu chim ưng bộ, oanh tựa như vật nặng tiếng va chạm, màu đỏ ba động khuếch tán kèm theo xương tiếng vỡ vụn thanh âm. Cốt ưng há hốc miệng, luôn miệng thanh âm cũng không kịp phát ra liền sinh cơ đoạn tuyệt té xuống đất. Người thắng tiểu tước nữ, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố kết quả. Giác đấu chàng lại truyền tới rung trời tiếng hoan hô, đồng thời hô to tiểu tước nữ danh tử. Cảm ơn mọi người ủng hộ, ta chiến đấu thế nào mọi người thích không? Có phải hay không là cảm thấy ta là một cái yêu nhã cùng khả ái cùng tồn tại nữ tử đây? Tiểu tước nữ ở vui sướng cùng các khán giả chuyển động cùng nhau cuồng nhiệt, các khán giả cũng sắp muốn la rách cổ họng, hiện trường nhiệt độ hỏa bạo cực kỳ, thật lâu không thể bình tức. Đây là dứt khoát miểu sát các khán giả, cũng không nghĩ là ngược lại cảm thấy đây là hẳn. Nhưng là An Lâm thần sắc lại phi thường ngoài ý muốn. Dưới bình thường tình huống miểu sát hắn không ngoài ý. Tiểu tước nữ miểu sát phương thức lại để cho hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cô em này thật biết chơi, An Lâm lẩm bẩm mở miệng. Cốt ưng là dục linh cường giả tối đỉnh, nhưng là tiểu tước nữ lại đưa nàng năng lượng ba động áp chế đến dục linh sơ kỳ. Nàng lực lượng, tốc độ, nguyên khí sử dụng, tỷ số các loại chỉ tiêu cũng áp chế ở dục linh sơ kỳ tài. Nghệ phần lớn sinh linh không nhìn ra, nhưng An Lâm chú ý tới. Nói cách khác, tiểu tước nữ là đem chính mình áp chế ở dục linh sơ kỳ, sau đó miểu sát dục linh đỉnh phong cốt ưng. Nàng mặc dù có thể làm được bằng vào là cực kỳ tinh chuẩn lúc chiến đấu máy bà khống, vượt xa bình thường ý thức chiến đấu, ám hợp thiên địa lý lẽ phương thức chiến đấu, tóm lại nàng rất mạnh, rất kinh tài tuyệt diễm, chiến đấu tiêu chuẩn. Đây là một cái thích chơi đùa vượt cấp chiến đấu cường giả. Nếu là nàng dùng hóa thần đỉnh phong thực lực toàn lực chiến đấu lại sẽ là một loại gì dạng quang cảnh đây? An Lâm thần sắc trở nên ngưng trọng, tên đối thủ này đáng giá hắn coi trọng. Tiểu tước nữ cùng người xem chuyển động cùng nhau một phen sau này mới về đến sau khi chiến phòng. Nàng cười khanh khách nhìn về An Lâm có chút trêu chọc hỏi. Thế nào, thấy ta chiến đấu hối hận tới dự thi không có? Sợ không có, đánh bại một cái dục linh đỉnh phong linh thú mà thôi có đáng giá gì được nước? An Lâm mặt lộ, khinh thường nói, người thật xem không hiểu. Tiểu tước nữ kia sáng ngời mắt to ảnh ngược đến nam tử mặt mũi. Xem hiểu cái gì? An Lâm giả bộ ngu nói. Tiểu tước nữ bĩu bĩu tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn không để ý tới An Lâm, nghiêng đầu đi tới một người khác xó xỉnh, một loại cao thủ tịch mịch không người biết sắc mặt hiện lên trên mặt nàng. An Lâm trong lòng ha ha cười lạnh, các loại chân chính khi đối chiến lại để cho nàng minh bạch cái gì là thực lực chân chính, cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.